Chương 478, Nguyên Thụ Thôn. Vậy là tốt rồi. Lý Cửu Nguyệt thở phào một hơi, ta còn sợ hãi ngươi sẽ cưỡng hôn ta, ta có thể tiếp nhận không được. Nói xong hắn nhanh như chớp liền chạy vào miếu bên trong. Chu Phàm, hôm sau trời vừa sáng, Chu Phàm ngay tại Lý Cửu Nguyệt tiễn biệt xuống, rời đi Hương Hỏa Thành. Lý Cửu Nguyệt đứng tại Hương Hỏa Thành vùng ngoại ô, nhìn xem Chu Phàm mang theo lão huynh biến mất tại trước mắt của hắn, hắn thở dài. Lần này từ biệt, cũng không biết vẫn sẽ hay không có lần nữa cơ hội gặp mặt. Thiếu chủ. Vương Hải Đông lặng yên không một tiếng động đứng tại Lý Cửu Nguyệt sau lưng. Hắn đêm qua liền đi vào Hương Hỏa Thành. Lão Vương, chúng ta cu nở dê đi thôi. Lý Cửu Nguyệt trên mặt khôi phục lại bình tĩnh vẻ mặt. Thiếu chủ, làm như vậy không cảm thấy đáng tiếc sao? Vương Hải Đông có chút túi đầu nói. Hắn tại Lý Lương Thái nơi đó biết Chu Phàm sự tình, cu nở dê ẩn ẩn đoán được thiếu chủ tâm tư. Bọn hắn những lao nhân này thế nhưng là từ nhỏ đã đi theo thiếu chủ, tự nhiên hy vọng thiếu chủ có thể tìm tới hạnh phúc của mình, mà không phải giống như chủ nhân như thế ta cùng hắn là không thể nào. Ngươi quên sao? Lý Cửu Nguyệt mặt lộ đàn ở dê cha tờ, mạng của ta không được thư không được hùng, bất âm bất dương, bất nam bất nữ, thậm chí liền trong cung công công cũng không bằng. Vương Hải Đông trầm mặc, trong mắt lộ ra vẻ bi thống. Trở về đi, nếu là không quay lại đi, những cái kia nhiều đến đếm không hết huynh đệ nói không chừng đều cho rằng ta chết. Lý Cửu Nguyệt khôi phục lại bình tĩnh nói. Ba ngày. Chu Phàm dòng dã tại hoang dã đi ba ngày thời gian. Dù cho chỉ là một thân một mình mang theo lao hình, nhưng hắn tiến lên tốc độ cu nở dê không tính nhanh, bởi vì hắn một bên đi săn quái dị một bên tiến lên. Tại săn giết quái dị quá trình bên trong, hắn hoán huyết sơ đoạn cảnh giới cu nở dê dần dần vững chắc. Đây là ba ngày qua thu hoạch lớn nhất, nhưng hắn cảm thấy đáng tiếc là không có thu hoạch quá nhiều sám trùng. Duy nhất một lần gặp được số lượng khổng lồ bạch du quái dị bầy, nhưng hắn cân nhắc phía dưới, vẫn là từ bỏ. Bởi vì cái kia bạch du quái dị bầy cực kỳ khó giải quyết, nếu là hơi không cẩn thận, rất dễ dàng đem mạng của mình cho ném vào. Lúc xế chiều, tại ngày mùa thu chiếu dọi xuống, hắn mang theo lão huynh đi tại xích đạo bên trên. Vì an toàn cân nhờ ả cờ, hắn sẽ rất ít rời xa xích đạo, bình thường săn giết quái dị đều là quay chung quanh xích đạo phạm vi mà bày ra. Tại Hương Hỏa Thành thời điểm, hắn liền đã cân nhờ ả cờ tốt chạm tiếp theo điểm dừng chân, vì lẽ đó hắn tiến lên không phải là không có mục đích. Hắn muốn đi chính là Liên Mưu Lý, Liên Mưu Lý thất liên đường có thư ma hắn cờ ân nở đương nhiên đường xá còn dài đằng đẵng, hắn bây giờ còn đang Hương Hỏa Lý, dùng hắn như bây giờ tốc độ, muốn đến Liên Mưu Lý, chí ít còn muốn đi 7 ngày mới được, về phần Lạc Thủy Hương xa gần nghe tiếng thất liên đường, đoán chừng còn phải lại đi 3 ngày thời gian. Chẳng qua nếu là toàn lực gấp rút lên đường, đoán chừng 3-4 ngày thời gian liền đầy đủ. Nhưng hắn đi ra ngoài là lịch luyện săn giết quái dị, vì lẽ đó cũng không phải là rất gấp, mà là dùng một loại chậm rãi tốc độ tiến lên. Thời tiết vô thường, trước một khắc vẫn là ngày mùa thu cao chiếu, sau một khắc đã mây đen ngập đầu, hơi lạnh mưa phùn từ trên cao rơi xuống dưới. Đại địa cũng biến thành một mảnh trắng xóa. Chu Phàm thầm than một tiếng suối quẩy. Hắn một người xuất hành, có thế mang hành lý có hạn, cũng không có mang dù cỗ, hắn chỉ có thể mang theo lão huynh chạy phía bên trái bên cạnh rừng cây, hái một mảnh cùng loại lá chu ô y tây lớn như vậy lá cây, đơn giản che chắn một cái. Hắn vừa lấy xuống lá cây, liền có một đạo mơ hồ thú ảnh từ bên trong vội sông mà ra. Hắn lông mày trao lên, đao dỉ ra khỏi vỏ, tại không trung xẹt qua một đạo ánh đao, đem đầu kia dám công kích hắn hắc du quái dị chém thành hai khúc. Từ đao dị bên trên lan tràn mà ra viêm dương khí đốt cháy đầu này quái dị thân thể. Có gây mũi mùi thối từ màn mưa bên trong truyền tới. Chu Phàm sớm đã lui lại che cái mũi, loại này quái dị sau khi chết tản ra mùi thối có nhất định độc tính, cho dù hắn hoán huyết đoạn, có rất ít độc có thể đối với hắn sinh ra tác dụng, nhưng vấn đề thực sự là quá thối. Hắn dắt la cây, gọi một tiếng lao huynh, liền tiếp tục lên đường. Lao huynh lông chó bởi vì nước mưa buông xuống dán tại trên thân. Một người một chó chật vật không chịu nổi tại trắng xóa trời mưa đi vào trong một hồi, mới dừng chân. Tại xích đạo bên phải dọc theo một đầu đường nhỏ, hắn hướng về đường nhỏ nhìn sang, có thể loáng thoáng nhìn thấy một chút thấp bé nhà trệt. La thôn, lão huynh, đêm nay không cần đến ở bên ngoài qua đêm. Hắn mang theo lão huynh hướng về thôn xóm đi đến. Nếu như hắn không có nhớ lầm, trước đó hắn nhìn địa đồ. kề bên này xác thực có một cái gọi là Nguyên Thụ thôn thôn. Mưa thu như vụ, mông lung che vòng quanh toàn bộ thôn. Chu Phàm cùng lão huynh xuyên qua cái này vòng mưa bụi, thôn trở nên càng phát ra rõ ràng. Chờ đi đến thôn xóm biên giới, một bên có người khoác áo tơi đầu đội mũ rộng vành hai nam tử đi tới. Dừng lại. Trong đó một cái nam tử thấp giọng quát no y hai người này cũng nắm chặt vũ khí, cảnh giác nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm mang theo lão huynh dừng chân, hắn biết hai người này là thôn đội tuần tra đội viên. Hắn nhấc tay ra hiệu tự mình không có ác ý, cũng cho thấy thân phận của mình. Nếu là lạ lẫm lữ nhân, thôn vì an toàn cân nhở ác cờ, đều sẽ cự tuyệt đối phương vào thôn. Nhưng Chu Phàm thế nhưng là Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti tuần sát sứ, hắn muốn vào thôn hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Lạc Thủy Hương tuần sát sứ cái kia hai nam tử lẫn nhau liếc mắt một cái, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Loại địa phương nhỏ này, chưa từng nghe qua tuần sát sứ trước, cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá Chu Phàm đều như vậy nói, trên mặt bọn họ địch ý giảm không ít, một người trong đó nói, đại nhân xin chờ một chút, ta đi mời đội trưởng cùng lao đại nhân tới. Dù sao đây chỉ là Chu Phàm lời nói của một bên, bọn hắn còn muốn xin mời trong thôn đội trưởng cùng phù sư tới xác nhận một chút. Người kia quay người rời đi, chỉ chốc lát sau liền mang theo hai người tới. Một cái là tráng niên nam tử, một cái là niên kỷ không nhỏ lão nhân. Hai người quan sát tỉ mỉ một chút Chu Phàm, mặt lộ vẻ quái dị, cái này tuần sát sứ theo bọn hắn nghĩ, không khỏi tuổi còn rất trẻ một chút. Bất quá bọn hắn rất nhanh gương mặt nghiêm một chút, hướng Chu Phàm hỏi thăm về tới. Chu Phàm lấy ra Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti cho hắn phát tuần sát lệnh bài, lại nói đơn giản vài câu. Trên thực tế hai người này đồng dạng chưa từng nghe qua tuần sát sứ trước, nhưng mặt này Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti lệnh bài, tên tiên niên kỷ khá lớn phủ sư vẫn là nhận ra. Hương Hỏa Lý Nghi Loan Ti đồng ấn phủ sư Hồ Diệu gặp qua Chu tuần sát. Hồ phủ sư liền vội vàng hành lễ no y Hương Hỏa Lý Nguyên Thụ thôn đội tuần tra chính đội trưởng Đan Lung gặp qua Chu tuần sát. Thiện đội trưởng QNZ đồng dạng đi theo hành lễ. Hai vị không cần phải khách khí như thế, nói đến ta tuần này tuần sát chỉ là một cái chức quan nhàn tản, tới Nguyên Thụ thôn cũng không phải có công vụ gì mang theo, chỉ là muốn tại Nguyên Thụ thôn tá túc một đêm, đây không có vấn đề chứ? Chu Phàm cười hỏi. Đan Ung cùng Hồ Diệu bí mật nhìn nhau một chút, Hồ Diệu luôn miệng cười nói, Chu tuần sát tá túc Nguyên Thụ thôn, chính là Nguyên Thụ thôn vinh hạnh. Chu Phàm đầu tiên là cho mình cùng lão huynh dán một đạo chắc quyệt phù, xác nhận phía bên mình không có vấn đề về sau. Đan Ung hai người mới cười đến gần, đem Chu Phàm đón vào. Giả dích không dứt mưa thu còn tại tiếp tục dưới mặt đất. Chu Phàm vị này là Thủy Hương tuần sát sứ, nhìn chỉ là một cái gặp mưa xối cực kỳ chật vật thiếu niên lang. Bất quá dù sao tới từ Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti, là Hương Hỏa Lý Nghi Loan Ti thượng cấp, Đan Ung hai người không dám bất kính, Đan Ung càng là muốn đem tự mình mũ rộng vành giao cho Chu Phàm che mưa. Nhưng Chu Phàm tóc cũng bị nước mưa ướt nhẹp, mũ rộng vành có thế lên tác dụng cũng không lớn, hắn cười khổ từ chối nhã nhặn. Dựa theo trong thôn quen có chương trình, hai người mang theo Chu Phàm đến tuần tra doanh địa vệ chống hạ. Đứng tại to lớn vệ chống xuống, Chu Phàm lại là đột nhiên dừng lại chân. Hắn hai mắt ngưng lại nhìn xem vệ trống.